Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, sao Lục Mạc lạnh mặt đi vào tới, chẳng sợ bị một con mèo đen chỉ vào cái mũi mắng. Hắn cũng không có gì biểu tình, nhìn đến nằm ở trên sofa Phương Hủy, hắn lập tức đi qua, Phương Tranh nổi giận đùng đùng ngăn ở hắn trước người, ngươi làm gì? Đừng nghĩ tới gần ta muội. Lục Mạc nhíu mày, không để ý tới mèo đen, hướng về phía trên sofa Phương Hủy hô một tiếng. Tiểu Hủy lên, về nhà, hồi cái gì ra? Ngươi cái kia phá nhà ở tính cái gì ra? Ngươi không phải đều phải cùng nữ nhân khác kết hôn? Đừng tới tai họa ta muội không được sao? Nàng đều sắp bị ngươi hại chết, ngươi liền không thể buông tha nàng sao? Phương Tranh càng nói càng hận. Một móng vuốt hướng về phía Lục Mạc huy qua đi, Lục Mạc cũng không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng ngây người làm này một móng vuốt thật thật tại tại cào ở trên mặt. Rơi xuống vài đạo vết chảo, mau, đã chết, sao có thể, nằm ở nơi đó Phương Hủy rõ ràng thoạt nhìn như thế khỏe mạnh. Ngay cả trên mặt đều còn mang theo đỏ ửng, Lục Mạc nhấp môi, muốn lướt qua mèo đen ngăn trở. Tiến lên bính một chút cái kia ngủ say người, Phương Tranh sao có thể cứ như vậy làm hắn qua đi. Một người một miêu tư đánh lên, Tiền Thẩm chưa bao giờ gặp qua như vậy thất thố Lục Mạc. Kia chỉ mèo đen thoạt nhìn cũng rất lợi hại, cái này làm cho cái này phụ nhân càng thêm sợ hãi. Nàng xúc ở góc tường, hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, ở thiếu chút nữa bị hai người chi gian đánh nhau lan đến sau. Tiền Thẩm rốt cuộc nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, Sơ Bạch nhịn vài giây, đang xem đến mèo đen gạt ngã nàng đèn đặt dưới đất. Lục Mạc đánh nát bãi trí ở một bên trang trí sau. Nàng không thể nhịn được nữa dùng linh lực hóa đao, trực tiếp đem này một người một miêu chụp bay đến trên tường. Sau đó xoát xoát xoát ở ghi chú bổn thượng viết xuống một chuỗi con số. Một người một chương chụp ở bọn họ trước mặt, đây là gì, mèo đen bị chụp phi ở trên tường, đâm cho mắt đầy sao xẹt, thật vất vả tầm mắt ngắm nhìn, chỉ cảm thấy chính mình thấy thật nhiều cái linh, bồi thường, ấn cái này con số thu tiền cho ta, thiếu một phân, ta băm các ngươi, Phương Tranh há hốc mồm, liền phẫn nộ đều đã quên, đây là hắc điếm đi, hắn không phải gạt ngã một cái đèn đặt dưới đất. Vì cái gì sẽ có như vậy thật lớn bồi thường con số? Lục Mạc cười lạnh, căn bản không điều này chương ghi chú. Còn chào phúng câu, Lục Niên là nghèo điên rồi sao? Làm chính mình nữ nhân ra tới xảo trá. Hắn còn chưa nói xong, liền lại lần nữa bị Sơ Bạch chụp đi ra ngoài. Lần này Sơ Bạch không lưu lực, Lục Mạc thật mạnh đánh vào trên tường. Sau đó nằm liệt trên mặt đất nửa ngày không lên. Sơ Bạch đem linh lực hóa thành đao vứt ra đi, kia xa hoa lộng lẫy, rực rỡ lung linh mũi đao lăng không bay qua đi, trực tiếp để ở Lục Mạc ngực chỗ, thậm chí còn có ẩn ẩn hướng trong thọc tư thế, Lục Niên có phải hay không nghèo điên rồi không cần ngươi nhọc lòng. Nếu ta không thu đến ngươi bồi thường, ta có thể cho ngươi hiện tại liền chết vừa chết đối với Lục Mạc cùng Lục Nhị gia loại này vẫn luôn nhảy nhót nhân vật. Sơ Bạch cảm thấy Lục Niên bọn họ xử lý phương thức cũng quá mê mẩn đi nhân loại chính là phiền toái. Câu nể tại thân phận, huyết thống, địa vị, đại nghĩa từ từ khuôn sáo bên trong. Đấu tới đấu đi, muốn ra tay đều còn muốn cố kỵ cái này, để ý cái kia, nếu là đặt ở yêu tộc, nắm tay đại chính là gia. Muốn cướp gia chủ chi vị chỉ bằng thực lực nói chuyện. Tấu một đốn không phục. Vậy tấu đến phục mới thôi, nơi nào yêu cầu như vậy vu hồi, Lục Mạc cảm nhận được kia lăng liệt lưỡi đao, cùng với Sơ Bạch không chút nào che giấu sát khí, hắn một đốn, biết trước mắt cái này thiếu nữ không phải ở nói giỡn. Nàng là thật sự dám động thủ, nhìn đến Lục Mạc bị tấu, Phương Tranh xem đến thực sàng, thẳng đến nhìn đến Sơ Bạch mũi đao đều sắp thọc đi vào. Hắn mới nhớ tới người này còn cùng hắn muội có mệnh khế đâu. Này một thọc, chết chính là hắn muội a. Mèo đen cấp giống giống nhào qua đi, sợ chậm một giây, hắn muội liền cứu không trở lại. Sơ Bạch thu hồi đao, lười nhác nói, Phương Hủy vốn dĩ liền cứu không trở lại. Kia viên dược có thể điếu trụ thời gian hữu hạn, nàng sinh mệnh lực đã cơ hồ toàn bộ bị hao không? Ta chỉ là có điểm tò mò vì cái gì sẽ đột nhiên tạo thành kết quả này, nàng dương mắt nhìn về phía Lục Mạc, người gần nhất cho nàng ăn qua cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Phương Tranh nghe được Sơ Bạch nói, hoàn toàn luống cuống, hắn muội muội cứu không trở lại, ngay cả Sơ Bạch đều không hề biện pháp. Không, sẽ không, nhất định còn có biện pháp, nàng là ở trá Lục Mạc. Lục Mạc trầm ổn thần sắc rốt cuộc nứt ra, hắn trừng mắt Sơ Bạch, không có khả năng, người gạt người, Sơ Bạch làm cái thỉnh thủ thế, lười đến phí miệng lưỡi, ý bảo Lục Mạc chính mình xê monster lúc này đây Phương Tranh không ngăn đón. Lục Mạc đi đến Phương Hủy bên người, duỗi tay xem xét nàng hơi thở, mỏng manh đến, cơ hồ phát hiện không đến. Sao có thể, Lục Mạc lẩm bẩm tự nói. Không có khả năng, ta rõ ràng gần nhất không có bị thương, còn cho nàng ăn dưỡng sinh hoàn. Không có khả năng, như thế nào sẽ, dưỡng sinh hoàn, cái gì dưỡng sinh hoàn? Lê gia, Sơ Bạch híp mắt, lấy Lục Mạc thân phận bình thường dưỡng sinh hoàn khẳng định chướng mắt. Có thể làm hắn như vậy khiếp sợ, nói vậy kia dưỡng sinh hoàn ở hắn trong ấn tượng là tuyệt đối thứ tốt. Lục Mạc lung tung gật gật đầu. Kia viên chân quý đan dược chính hắn không bỏ được ăn. Ngược lại cho Phương Hủy, hắn nghĩ, có này viên đan dược, nàng thân mình có thể hảo một chút. Nhưng hiện tại, Lục Mạc đột nhiên xoay người, bắt lấy Sơ Bạch, ngươi có thể cứu nàng đi. Ngươi liền Mạc Nam đều có thể cứu, cũng là có thể cứu nàng đi. Sơ Bạch mới vừa cảm thấy chính mình giống như bắt được cái gì, đã bị Lục Mạc đánh gãy. Nàng không vui huy khai Lục Mạc tay, trào phúng nói, sinh mệnh lực khô kiệt hao hết á loại nhân loại, cái nào sống sót quá, nàng sẽ biến thành như vậy, còn không phải bởi vì mệnh khế, bởi vì thế ngươi chắn tay, lời này làm Lục Mạc phảng phất bị người tấu một quyền. Sắc mặt khó coi vặn vẹo, hắn phân không rõ tràn ngập ở trong lòng cảm tình là cái gì. Cái kia mỗi lần hắn vừa quay đầu lại, đều có thể nhìn đến nữ hài, cái kia đối hắn ngoan ngoãn phục tùng, vĩnh viễn thật cẩn thận lấy lòng hắn nữ hài. Hiện tại bởi vì hắn sắp chết rồi, á loại nhân loại có được cường đại khôi phục lực cùng sinh mệnh lực. Cho nên các ngươi nhân loại không ở chăng bọn họ bị thương. Dù sao bọn họ sẽ chính mình khôi phục, dù sao bọn họ sẽ không chết, các ngươi không đều vẫn luôn là như thế này nghĩ. Không kiêng nể gì lợi dụng bọn họ thân thể. Vì chính mình giành càng nhiều ích lợi, đây cũng là ngươi cùng Phương Hủy kết mệnh khế ước nguyện ban đầu đi. Nếu là như thế này, kia nàng hiện tại sắp chết, lại có cái gì hảo thương tâm đâu. Đi tìm tiếp theo cái nguyện ý vì ngươi phụng hiến sinh mệnh á loại nhân loại thì tốt rồi, vẫn là. Nói, giống Phương Hủy loại này vụng về á loại nhân loại. Biết rõ ngươi chỉ là ở lợi dụng nàng, còn một lòng hướng về ngươi, thà rằng vứt bỏ hết thảy loại này xuẩn nữ nhân, không tốt lắm tìm. Sơ Bạch ngậm cười, một câu so một câu vô tình, nàng cũng không thích Phương Hủy cách làm, thích một người không có sai, yêu một người cũng không có sai, chính là đem chính mình đặt thật đáng buồn đáng tiếc địa vị. Che lại đôi mắt lỗ tai, không đi xem bên ngoài. Đà điểu giống nhau ngoan ngoãn chờ ái nhân, Lâm Hạnh. Không khỏi cũng quá mềm yếu. Phương Hủy phàm là có thể hơi chút đứng lên tới một chút. Thậm chí chủ động tranh thủ một chút, có lẽ đều sẽ không rơi xuống hiện tại kết cục này. Nàng bị tình yêu che mắt hai mắt, thậm chí đem mặt khác hết thảy đều vứt bỏ. Cỡ nào thật đáng buồn, thế giới này cũng không phải chỉ có tình yêu mới có thể sống sót. Nàng còn có ca ca, còn có bằng hữu, thân tình, hữu nghị, nhưng này đó đều bị Phương Hủy vứt bỏ, chỉ vì nàng cái gọi là ái. Người như vậy, có cái gì hảo cứu đâu, liền tính cứu sống, nàng vẫn là sẽ ngoan ngoãn đi theo Lục Mạc trở về. Tiếp tục quá trước kia nhật tử, chờ tiếp theo sinh mệnh lực khô kiệt thời khắc đã đến. Sao chương 82 Lục Mạc sắc mặt khó coi. Vô pháp phản bác, ngươi ở bậy bạ cái gì? Nàng mới không có như vậy xuẩn, nàng mới không có vứt bỏ ta. Ngược lại là Phương Tranh gào giống một tiếng, bổ nhào vào Sơ Bạch trước mặt, mèo đen trong mắt nước mắt đại viên nện ở trên mặt đất. Trên mặt Mao đều khóc ướt, phạt nhìn chật vật đến cực điểm Mani ta cầu ngươi cứu cứu nàng. Ngươi muốn cái gì đều có thể, liền tính liều mạng ta đều sẽ cho ngươi làm ra. Ta cầu xin ngươi, Sơ Bạch, cầu xin ngươi, Sơ Bạch cúi đầu nhìn bên chân mèo đen. Phương Tranh liền bị Lục Gia bắt lấy khi, đều không có chút nào hoảng loạn, liền tính bị Lục Gia chủ thẩm vấn, cũng là thành thạo ứng phó, nhưng hiện tại lại khóc thảm như vậy, nàng không đáng ngươi như vậy, ngươi ở nàng trong lòng căn bản không có Lục mà quan trọng. Sơ Bạch lãnh khóc nói ra sự thật. Nhưng nàng là ta muội a, trên thế giới này ta duy nhất dư lại thân nhân, này không phải dùng có đáng giá hay không cân nhắc sự. Chúng ta là thân nhân a, mèo đen ôm Sơ Bạch chân. Khóc thở hổn hển, liền tính nàng phía trước đầu óc không rõ ràng lắm thích thượng nhân cha. Liền tính nàng phạm hồ đồ, nàng như cũ là ta muội muội, có ta ở đây địa phương chính là nàng gia, ta đáp ứng quá ta mẹ sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Là ta cái này đương ca không giáo hảo, Phương Tranh khóc mau dầu qua đi, Sơ Bạch là duy nhất hy vọng. Nếu Sơ Bạch cũng chưa biện pháp cứu Phương Hủy, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Thoáng nhìn Phương Hủy trên người bắt đầu hiện lên động vật vằn. Phương Tranh khóc thảm hại hơn, á loại nhân loại tử vong khi, đều này đây thú hình bộ dáng, vô pháp hoàn toàn biến ảo thú hình, cũng sẽ hiển lộ ra lỗ tai cái đuôi hoặc là làn da thượng vằn. Hắn tâm chợt lạnh, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn thật vất vả tìm được muội muội, vốn tưởng rằng hảo hảo xin lỗi, về sau còn có thể cùng nhau sinh hoạt thật lâu. Ai biết, mấy năm trước từ biệt, tái kiến liền gặp phải sinh tử cách xa nhau. Chẳng lẽ liền một chút biện pháp đều không có sao? Ngươi không phải lánh đời gia tộc ra tới sao? Chỉ cần có thể cứu nàng, vô luận trả giá cái gì đại giới đều có thể. Vẫn luôn trầm mặc Lục Mạc đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Sơ Bạch, gần từng chữ một lặp lại, vô luận cái gì đại giới đều có thể, nếu ta muốn ngươi từ bỏ Lục gia. Đừng ở tiếp tục cấp Lục Niên chỉnh chuyện xấu đâu. Sơ Bạch ngoài ý muốn, thuận miệng nói câu, Lục Mạc trầm mặc nửa ngày, cuối cùng bài trừ một chữ. Hảo, Sơ Bạch nhướng mày, xem ra cái này Lục Mạc đối Phương Hủy thật cũng không phải hoàn toàn vô tâm mà đi liền chính mình. Hy vọng xa vời nửa đời người sự đều có thể từ bỏ. Nếu đây là người yêu cầu, chỉ cần ngươi có thể cứu nàng, ta sẽ làm được. Lục Mạc nắm tay, Lục gia vị trí là hắn vẫn luôn khát vọng, nhưng nếu Tiểu Hủy đã chết, giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp tiếp thu Phương Hủy từ đây biến mất ở hắn sinh. Mệnh kia vẫn luôn bị đè ở đáy lòng chỗ sâu trong. Vẫn luôn bị chính mình bỏ qua, không muốn nhớ tới cảm tình, tại đây một khắc, đột nhiên trở nên rõ ràng, nếu có thể lựa chọn, bồi ở hắn bên người người kia, hắn muốn người kia, không phải Trần gia tiểu thư, không phải những người khác, mà là Phương Hủy. Sơ Bạch nhìn từ trên xuống dưới hắn, lười biếng nói, Nga, nếu về sau ta phát hiện ngươi ở gạt ta, còn ở tiếp tục cấp Lục Niên tìm việc. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi là nói ngươi có biện pháp. Sơ Bạch những lời này làm Lục Mạc cùng Phương Tranh đồng thời mở miệng. Trong mắt tràn đầy hy vọng, là có một cái, tuy rằng có chút phiền phức, nhưng đích xác có thể cứu nàng. Sơ Bạch nhe răng, cười đến có chút ý vị thâm trường, sao đem Lục Mạc cùng Phương Tranh đuổi ra đi. Sơ Bạch không để ý đến trên sofa Phương Hủy. Ngược lại vặn ra phòng ngủ môn, nàng dựa vào cạnh cửa, nhìn bên trong sư tử miêu. Điềm hạ, ta có việc muốn vội, ngươi đi về trước. Quyên ương mắt sư tử miêu ghé vào trên giường không nhúc nhích, vẻ mặt như đi vào cõi thần tiên bộ dáng. Ở Sơ Bạch hô vài tiếng sau, nàng mới hoàn hồn, sư tử miêu đứng lên, chỉ chính mình mang đến hộp đồ ăn nói, nơi này là dùng cá làm điểm tâm. phóng lâu rồi liền không mới mẻ. Ngươi nhớ rõ ăn, Sơ Bạch gật đầu. Nàng ở Long Tổ thân phận cho hấp thụ ánh sáng sao? Chẳng khác nào ở một ít có quan hệ người trước mặt cho hấp thụ ánh sáng. Điềm Hạ thông qua Lục Mạc Trương đã biết chuyện của nàng sao? Hôm nay mang theo thân thủ làm điểm tâm tới cửa dò hỏi nàng. Ở Phương Tranh ôm Phương Hủy xâm nhập phía trước, Sơ Bạch đang định nhấm nháp đã lâu Điềm Hạ tay nghề. Điềm Hạ biến trở về hình người, thu thập thỏa đáng sau chuẩn bị rời đi, đi ngang qua Phương Hủy bên cạnh khi, nàng bước chân dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, đây là á loại nhân loại sinh mệnh lực bị háo không khi kết quả sao? Quả nhiên sẽ không đơn giản như vậy, sẽ không làm các nàng chỉ là mất đi lực lượng, biến thành người thường, trời cao cho các nàng á loại nhân loại lực lượng, một khi háo không, chính là lấy sinh mệnh vì đại giới. Này kết quả quả thực như là trừng phạt các nàng lạm dụng. Hết chương.